Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Còn lại quan đoàn đều muốn ảm đạm một chút. Lạc huynh, đây chính là ngươi nói phong ma chi địa. Nguyên Giao nhìn trước mắt Chi Cảnh hơi nghi hoặc một chút, tại nàng nghĩ đến cái này phong ấn liền cổ tu đều không thể triệt để giết chết cổ ma địa phương, không phải âm trầm kinh khủng, ma khí tràn ngập, một bộ địa ngục chi cảnh, cũng phải là động thiên phúc địa, linh khí dạt dào, một bộ tiên gia chi cảnh. Kết quả nơi này chỉ có 6 cái bị băng phong phá cây cột, vây quanh một cái không chút nào thu hút cỡ nhỏ đá xanh tế đàn. Cái này cùng Lạc Mỗ tưởng tượng cũng có chút xuất nhập, nơi này lại chỉ là phong ấn ma hồn địa phương, kia lục đại chân ma thân thể không ở chỗ này chỗ. Bất quá, Lạc Mỗ muốn đối phó cũng chỉ là ma hồn, cho nên vấn đề không lớn. Lạc Hồng vừa nói một bên, vòng quanh trận pháp biên giới đi lại, hắn đã nhận ra đây là thượng cổ thập đại trong trận xếp hạng thứ 10 thiên cương tráo. Lấy hắn cùng Nguyên Giao căn bản là không có cách cưỡng ép thông qua, cho nên chỉ có thể tìm trước kia liền thiết trí cốt lối vào. Nhưng mà, hắn dạo qua một vòng không có chút nào phát hiện, đang cảm giác không có đạo lý lúc, đột nhiên nhớ tới viên kia trợ hắn tới đây ngọc bài. Lạc Hồng vừa đem ngọc bài lấy ra, nó liền bỗng nhiên rời khỏi tay, lóe bạch quang không có vào thiên cương tráo cấm chế màn ánh sáng bên trong. Sau 3 hơi thở, Lạc Hồng trước mặt liền xuất hiện một cái có thể cung cấp người thông hành cửa nhỏ. Nghĩ đến cái này ngọc bài chính là áp giải phù, một loại đồ vật, sẽ đem đối ứng thực lực cổ ma mang đến đối ứng nhà tù. Ma đầu bản nguyên cường hãn, cho nên Lạc Hồng một mực không cách nào diệt sát hắn, nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, Lạc Hồng mới có thể thu được tiến vào phong ma chi địa tư cách. Đá xanh tế đàn kiểu dáng cùng Lạc Hồng trước đó thấy qua tòa kia giống nhau y hệt, bất quá chỉ là nhỏ một chút, chỉ có 5 trượng chi cao, leo lên về phía sau, vừa vặn có thể cùng bị phong ấn ma hồn ở vào cùng một mặt phẳng. Tế đàn phía trên là một tòa 4 phương bình đài, chính giữa bình đài có một vòng Lạc Hồng nhìn xem 10 điểm nhìn quen mắt trận văn, từng có một lần kinh nghiệm Lạc Hồng minh bạch, đây là muốn một lần cuối cùng nghiệm minh chính bản thân, thế là không chút do dự đi tới. Chương 187, 4 phương như ý đàn, một đường xông đến cái này phong ma chi địa, Lạc Hồng đã là thể xác tinh thần đều mệt, nhục thân, pháp lực, thần thức, này tam nguyên đều đã đạt tới cực hạn, ngay lập tức vì tranh mệnh. Hắn xuất ra cuối cùng một cổ pháp lực, điều khiển khí linh cánh tay ma, đem ma đầu cầm ra, cái này, nơi này là 4 phương như ý đàn. Tiểu bối, ngươi lại nghe bản tọa một lời a. Ma đầu hiển nhiên đối cái này đá xanh nhỏ tế đàn hết sức quen thuộc lại kiên kỵ, không có nửa điểm do dự, lúc này liền mở miệng chịu thua, nhưng Lạc Hồng căn bản không cho hắn dụ hoặc tự mình cơ hội, cùng trước đó, bỗng nhiên đem hắn hướng trận văn trung ương một đập, ma huyết chảy ra. Trận văn cái hấp thu một điểm liền toàn bộ sáng lên sữa màu trắng quang mang, lập tức trận văn chỗ tạp lạp vang lên một trận cơ quan chuyển động tiếng vang. Tiểu bối, bản tọa đem suốt đời tuyệt học cũng truyền thụ cho ngươi, mau thả bản tọa chết cũng không muốn bị vấn thiên lão tặc luyện hóa. Nhìn thấy 4 phương như ý đàn bắt đầu vận chuyển, ma đầu không tiếc lấy tự mình hại mình phương thức, điên cuồng giằng co, nhưng cái này chỉ là phí công, tự mình hại mình cũng không thể tránh thoát cánh tay ma trói buộc. Ma đầu biết rõ điểm này, còn như vậy nếm thử, hiển nhiên hắn đây là hết biện pháp, triệt để đã mất đi lý trí. Rất nhanh, hình tròn trận văn biến thành một cái bốc lên sữa ánh sáng màu trắng cửa động, một đạo hào quang cuốn ra, bắn ra Lạc Hồng điều khiển khí linh cánh tay ma, đem ma đầu cuốn vào trong động. Lạc Hồng nhàn nhạt nhìn xem một màn này, thần sắc bình tĩnh, nhưng đột nhiên đau đớn một hồi theo hắn tâm khẩu truyền đến, làm hắn trực tiếp nửa quỳ trên mặt đất. Nguyên lai, bởi vì hắn vừa mới vận dụng huyễn quang ma kính, lại khiến cho ma khí ăn mòn tốc độ tăng nhanh một điểm, hiện tại đã xâm nhập tâm hồn của hắn, ta nhất định phải chống đỡ, không thể tại cuối cùng này trước mắt ngã xuống. Lạc Hồng ăn vào một khỏa kích phát tiềm lực đan dược, vận khởi toàn thân pháp lực hợp ở tâm hồn, làm sao cùng chống cự. Hiện tại, Lạc Hồng tính mệnh liền đều xem là ma đầu trước bị luyện hóa, hay là hắn trước bị ma khí công phá tâm hồn. Nguyên Giao gặp Lạc Hồng đột nhiên phun ra một ngụm hắc huyết về sau, liền sắc mặt trắng xanh ngồi xuống điều tức, cũng ý thức được hắn đây là đến khẩn yếu quan đầu, có thể lúc này nàng cũng giúp không lên gấp cái gì, chỉ có thể tế ra một cái vân văn bình đen, bất cứ lúc nào chuẩn bị rút ra Lạc Hồng thể nội ma khí. Cũng may, tòa này cổ tu lưu lại 4 phương như ý đàn không hổ là có thể để cho ma đầu biến sắc cầu xin tha thứ bảo bối, không đến 10 hơi Lạc Hồng liền chợt cảm thấy ma khí ăn mòn cường độ đột nhiên dừng một chút, hiển nhiên là ma khí đầu nguồn ma đầu đã bị tế đàn luyện hóa, những này ma khí một cái liền trở thành vật vô chủ, nhưng lúc này còn không thể buông lỏng, vô chủ ma khí đối Lạc Hồng tới nói cũng là có hại, chỉ là không còn như vậy có mục đích tính, không còn như vậy trí mạng, nếu như không nhanh chóng rút ra, lấy Lạc Hồng hiện nay tình trạng cơ thể, rất có thể bị hắn hại chết, may mắn, Lạc Hồng không phải một người, Nguyên Dao một mực nhìn chằm chằm Lạc Hồng tình trạng, cho nên bén nhạy đã nhận ra ma khí biến hóa, lúc này thi pháp rút ra ma khí, 10 điểm thuận lợi đem từng sợi hắc khí theo Lạc Hồng ngực rút ra, không nhiều lắm một lát công phu, Lạc Hồng thể nội ma khí liền bị rút lấy không còn, nhưng hắn nhục thân đã bị những này ma khí chơi đùa vết thương chồng chất, cho nên vẫn là hết sức yếu ớt, mà lại, giải quyết đại họa trong đầu về sau, Lạc Hồng tâm thần không khỏi buông lỏng, lập tức liền có buồn ngủ cảm giác, ai, dù sao cũng đã tổn hao nguyên khí, cũng không cần lại khấu trừ tác tác, trước đem giữ lại tính mạng đi. Lạc Hồng bất đắc dĩ âm thầm lắc đầu, trên tay pháp quyết liên kết, trong miệng quát khẽ, ất mộc thường thanh, âm dương hóa sinh, theo Lạc Hồng thi triển bí pháp, một cổ nồng đậm sinh cơ theo hắn phủ tạng tuôn ra, tưới nhuần toàn thân, hắn nhục thân tại cổ này sinh cơ phía dưới cấp tốc khôi phục, khép lại, cử động lần này mặc dù không thể bổ sung hắn tổn thất tinh huyết, nhưng cũng có thể nhường hắn không về phần quá mức suy yếu. Cổ này sinh cơ tuy nói hơn phân nửa là nguồn gốc từ bình thường tu luyện ất mộc thường thanh công tích lũy, nhưng cũng có một bộ phận Lạc Hồng nguyên khí ở bên trong, nếu không được như vậy khô một phùng xuân thần hiệu. Cho nên, lần này chính là có thế bình yên ra cái này hư thiên điện, Lạc Hồng đều phải tĩnh dưỡng mấy năm. Lạc huynh, ngươi không sao? Nhìn thấy Lạc Hồng thi triển bí pháp làm thương thế trong nháy mắt khôi phục, Nguyên Dao hơi có chút giật mình, bất quá nàng cũng không hỏi nhiều, vẫn là đem vừa mới rút ra ma khí vân văn bình đen đưa tới. Những này ma khí cùng Lạc Hồng tâm huyết quấn quýt lấy nhau, Nguyên Dao chỉ có thể đưa chúng nó cùng nhau rút ra, mà tu tiên giả tâm huyết là cực trọng yếu chi vật, chính là chí thân cũng không thể sờ chạm, bởi vì chỉ cần hơi tinh thông chú thuật, liền có thể lợi dụng tâm huyết thi chú sát người, tạm thời vô ngại, lần này đa tạ Nguyên cô nương tương trợ, Lạc mổ khắc trong tâm khảm. Lạc Hồng trịnh trọng chắp tay cảm ơn, lúc này xông cái này hư thiên ám điện thực tế hung hiểm dị thường, chỉ dựa vào hắn một người là tuyệt đối không đến được cái này, Lạc huynh không cần phải khách khí, ngươi cũng nhiều lần cứu được Nguyên Dao nha, sự tình giải quyết, Nguyên Dao tâm thần không khỏi buông lỏng, đem Lạc Hồng như vậy nghiêm trang nói lời cảm tạ, không khỏi che miệng cười khẽ bắt đầu, nàng quay đầu mắt nhìn hào quang trận trận chớp động sữa màu trắng quang động, mặt lộ vẻ tò mò, mở miệng hỏi, Lạc huynh, cái này tế đàn sẽ đem ma đầu kia luyện hóa thành vật gì? Sẽ đem hắn dung nhập những này lam sắc huyền băng bên trong sao? Lạc Hồng lấy xuống hắn khảm tại ngực hai ngày huyễn quang ma kính, nhãn thần lóe lên sau suy đoán nói, có lẽ sẽ đem luyện hóa thành như vậy cổ bảo, này tế đàn đã có như ý danh xưng, kia nên có thế thuận tâm ý người luyện bảo, cũng không biết làm như thế nào điều khiển, nơi đây không cách nào ngoại phóng thần thức, hơn phân nữa là muốn lấy đặc biệt pháp quyết điều khiển. Lạc Hồng nếm thử tính đánh ra mấy đạo thường dùng luyện bảo tế bảo pháp quyết, nhưng cũng không có trả lời. Đang lúc Lạc Hồng vô kế khả thi thời điểm, hắn đột nhiên phát giác bình đài biên giới một vòng đường vân có chút quen mắt, khó nói ma đầu trong miệng vấn thiên lão tặc, chính là năm đó ta đi qua cổ tu động phủ chủ nhân. Lạc Hồng sẽ như vậy liên tưởng, là bởi vì cái kia nhớ tới tự mình theo cổ tu trong động phủ có nhiều viên kia cấm chế tấm bản gỗ, cấp trên có và bình đài biên giới đồng dạng đường vân. Ông thái độ muốn thử một chút. Lạc Hồng đem kia hít bụi nhiều năm cấm chế tấm bản gỗ lấy ra, không ngờ, vừa mới lấy ra, tấm bản gỗ liền tự phát đánh ra một đạo to bằng ngón tay cột sáng, Lạc Hồng một cái liền cùng cái này bốn phương như ý đàn sinh ra cảm ứng, có thể thấy rõ ràng bị trận trận hào quang bao khỏa luyện hóa ma đầu, lúc này ma đầu trên mặt vô hỷ vô bi, phản phất tử vật, nhưng hắn ma hồn chưa diệt, chỉ là bị luyện đi thần trí, thành như là khí linh đồng dạng tồn tại, quả nhiên. Cái này huyễn quang ma kính cũng là xuất từ này đàn. Nói như vậy đến, vậy ta chẳng phải là có thể được đến một cái cùng huyễn quang ma kính cùng cấp bậc bảo vật, Lạc Hồng trong lòng vui mừng, nếm thử điều khiển hào quang, phân tích hắn vận hành nguyên lý, nhưng hắn hiển nhiên không có cái này quyền hạn, hào quang căn bản không để ý tới hắn, ngược lại là một chút tin tức bị quán thâu nhập hắn nguyên thần, bốn phương như ý đàn không hổ như ý chi danh, Lạc Hồng chỉ cần định ra yêu cầu, nó liền có thể tự hành luyện bảo. Coi là thật thần diệu vô biên, đối với muốn luyện chế dạng gì cổ bảo, Lạc Hồng đều không cần suy nghĩ nhiều, ma trống da cùng bạch cốt cự linh dung hợp mà thành ma khí uy lực tuyệt đối có thể làm người yên tâm, hắn chỉ cần giải quyết đem ra sử dụng khó khăn vấn đề, liền lại có thể thêm ra một lá bài tẩy, muốn đem ra sử dụng trống linh ma khí, nhất định phải thỏa mãn hai cái điều kiện, một cái là cự lực, một cái khác là đầy đủ ma khí hoặc tinh huyết. Cự lực dễ dàng giải quyết, chỉ cần bày ra một chút tăng phúc khí lực cấm chế là được. Lạc Hồng cũng biết rõ mấy loại, nhưng khẳng định không đủ thần diệu, khó khăn chính là cái sau. Lạc Hồng thần niệm khẽ động định ra điều kiện, nguyên bản ôn hòa hào quang một thịnh, đem ma đầu triệt để bao khỏa. Mấy tức về sau, một cái như có như không hồng sắc sợi tơ hiển hiện ra, Lạc Hồng thuận dây nhìn lại, cái gặp sợi tơ hồng này mà ngay cả đón lấy, bị khốn ở bàn long trụ trên hồng sắc quang đoàn, đó chính là ma đầu bản tôn đi. Lạc Hồng lập tức có chỗ hiểu ra, ma đầu sở dĩ có thế bất tử bất diệt, tất cả đều là bởi vì có bản tôn đang vì đó cung cấp lực lượng. Lúc này cái này bốn phương như ý đàn, vì thỏa mãn Lạc Hồng luyện bảo yêu cầu, ngay tại luyện hóa cải tạo ma đầu bản tôn bí thuật, muốn làm hắn trở thành cổ bảo lực lượng chi nguyên. Ma đầu bản tôn mặc dù cực kỳ cường hãn, nhưng hắn lúc này bị khốn ở huyền băng bên trong, không có năng lực phản kháng, chỉ có thể trơ mắt chính nhìn xem phân hồn biến thành khí linh, tự thân cũng muốn bị nặng. Nhưng mà, lúc này đột nhiên chấn động, trấn phong bàn long trụ lam sắc huyền băng phát ra dị hưởng, bị phong ấn sáu cái ma hồn kịch liệt sóng gió nổi lên, hiển nhiên là muốn thừa cơ tránh thoát phong ấn. Trong đó lấy ma đầu bản tôn điên cuồng nhất, hắn gấp rút lóe ra hồng quang tựa hồ muốn thi triển bí thuật gì, khi như có như không dây đỏ rung động bắt đầu, phản phất sau một khắc liền sẽ đứt gãy, có thể lập tức một đạo hào quang cuốn ra, đem cái này dây đỏ lần nữa ổn định. Lạc huynh, đây là thế nào? Sáu đại ma hồn cùng nhau sao động tràn diện quá mức dọa người. Nguyên Giao không tưởng tượng ra được bị những này ma hồn chạy trốn kết quả, không khỏi hoảng sợ lui lại mấy bước, có người nhấc lên hư thiên đỉnh. Lạc Hồng dù sao biết được nhiều, một cái liền đoán được dị biến đầu nguồn. Hư thiên đỉnh như vậy thông thiên linh bảo tại thượng cổ lúc cũng là bảo vật hiếm có, cổ tu rút lui nhân giới trước không đem mang đi tất nhiên là có lý do khác, mà lý do này bây giờ đang ở trước mắt của bọn hắn. Hư thiên đỉnh cùng kiền lam băng diễm cũng là vì trấn phong ma hồn mà lưu tại nhân giới. Bất quá, Hàng lão ma lấy đỉnh thu diễm về sau, bạo loạn tinh hải cũng chưa gặp ma kiếp, hiển nhiên cổ tu ngoại trừ hư thiên đỉnh cùng kiền lam băng diễm bên ngoài, còn có lưu chuẩn bị ở sau. Nghiễn tráng sách kho mạng tráng, nghĩ đến đây, Lạc Hồng tâm thần lập tức an định lại, yên lặng theo dõi kỳ biến. Quả nhiên, những này ma hồn không có náo một lát, một cái sữa màu trắng chùng sáng liền theo Lạc Hồng trước mặt cửa động dâng lên, bàn long trụ trên vô số màu bạc phù văn sáng lên, miệng rồng bỗng nhiên phía dưới hợp, đem sáu đại ma hồn gắt gao giam lại. Đồng thời, bốn phương như ý đàn luyện bảo tốc độ đột nhiên tăng tốc, khi dây đỏ ngưng tụ về sau, liền biến mất không thấy. Một thanh lấy ma đầu vì đầu búa, bạch cốt vì chui, hẹn dài một thước dùi trống, chậm rãi bay tới Lạc Hồng trước mặt. Cái đồ chơi này hẳn là bốn phương như ý đàn hạch tâm, đến tột cùng là cái gì thần thông, khả năng bồi dưỡng thần kỳ như vậy đồ vật, cổ tu trí tuệ không thể khinh thường. Chắc hẳn dù cho hư thiên đỉnh cùng kiền lam băng diễm không có ở đây, chỉ dựa vào vật này cũng có thể giam lại cái này lục đại chân ma. Lạc Hồng mừng khấp khởi tiếp nhận ma đầu chủ y, đang muốn cùng Nguyên Giao ly khai nơi đây, nhưng không ngờ kia phù ở giữa không trung sữa màu trắng quang đoàn lấp lóe hai lần, lại trực tiếp hướng hắn bay tới. Vật này tốc độ bay nhanh vô cùng, lại chuyện đột nhiên xảy ra, Lạc Hồng không kịp tránh đoạn, bị nó một cái chính xác mi tâm. Lập tức, Lạc Hồng một cái lắc thần, thấy được làm hắn vong hồn đại mạo một màn. Chương 188, chạy trốn cùng tránh cũng không thể tránh. Sáu tòa to lớn thanh ngọc trong tế đàn, năm cái cao trăm trượng chân ma thân thể ngay tại ngủ say, nhưng có một cái vốn nên cũng đang ngủ say một bộ chân ma thân thể địa phương, lại có một đoàn nhúc nhích to lớn huyết cầu. Vẻn vẹn như thế ngược lại cũng thôi, chân ma nha, dáng dấp lại không phải người, Lạc Hồng cũng có thể lý giải. Thế nhưng là theo huyết cầu bên trong thỉnh thoảng ngưng tụ ra một cái tay lớn, quanh kích vây khốn hắn thanh ngọc tế đàn, vậy liền 10 điểm không bình thường. Đặc biệt là kia thanh ngọc tế đàn, tại hắn oanh kích phía dưới, đã xuất hiện khe hở, vậy thì càng thêm muốn mạng, chẳng lẽ lại là giải thể hóa hình đại pháp. Lạc Hồng sắc mặt một cái trở nên cực kỳ khó coi, chiếu tình hình này xuống dưới, kia huyết cầu bên trong dựng dục cổ ma sớm muộn sẽ thoát khốn mà ra. Đang nghĩ như vậy, những này đột nhiên xuất hiện huyễn tượng theo Lạc Hồng trước mắt biến mất, hắn vội vàng quan sát bên trong thân thể, tìm kiếm tiến vào trong cơ thể hắn sữa màu trắng quang đoàn. Cái này cũng không phí sức, bởi vì đối phương căn bản không có trốn đi ý tứ. Nê hoàng cung trong, Lạc Hồng nguyên thần phía trên, kia sữa màu trắng quang đoàn đang vung xuống điểm điểm quang mang. Quỷ này đồ vật lại dự định tại ta nguyên thần cấp trên phía dưới cấm chế. Lạc Hồng đột nhiên giật mình, lúc này phản kháng bắt đầu, có thể lực cấm chế này viễn siêu hắn tưởng tượng. lấy hắn bốn diễn cảnh giới nguyên thần lại chỉ có thể kéo duyên, cũng không thể ngăn cản cấm chế thành hình. Trong lúc nguy cấp, Lạc Hồng phúc linh tâm trí, đem ra sử dụng đông đảo phân thân tại nguyên thần bản thể bên ngoài cấu trúc một tầng phòng tuyến. Những cái kia sữa cấm chế màu trắng quan điểm nhau nhau rơi xuống hắn phân thân cấp trên, rất nhanh liền tạo thành một cái cùng loại cấm thần thuật cấm chế. Lập tức, một cổ tin tức tràn vào hắn phân thân. Nguyên lai, Lạc Hồng trong lúc vô tình đã thành bị chọn trúng tu tiên giả, hắn nhất định phải bằng vào sữa màu trắng quan đoàn bên trong bảo vật, tại thời hạn bên trong trấn áp hoặc diệt sát thoát khốn cổ ma, sau đó đem bảo vệ này trả lại nơi đây, nếu không cấm chế liền sẽ kích hoạt, diệt sát hắn nguyên thần. Đương nhiên, có lẽ là cổ tu không ngờ tới hậu bối tu sĩ bên trong sẽ xuất hiện một cái gọi đại diễn thần quân thiên tài, cho nên không nghĩ tới một cái tu tiên giả có thể có được mấy trăm người phân thần. Dù cho cấm chế bộc phát, Lạc Hồng cũng chỉ sẽ tổn thất gần nửa phân thân, cái này mặc dù cũng có thể nhường hắn ăn nhiều đau khổ, nhưng dù sao cũng so mất mạng mạnh hơn nhiều. Xin giúp đỡ dưới, có thể giống trộm đồ ăn đồng dạng trộm sách phiếu, mau tới trộm hảo hữu sách phiếu đầu cho sách của ta đi. Cũng may, thời hạn khoảng chừng 300 năm, Lạc Hồng không cần ngựa phía trên lâm tính mệnh cùng gần nửa phân thân lựa chọn. Sữa màu trắng quang đoàn dần dần tán đi, Lạc Hồng đầy cõi lòng hiếu kỳ. Hắn rất nhớ biết rõ cổ tu lưu lại chuẩn bị ở sau là cái gì, lại có lòng tin nhường hậu nhân bằng vật này giải quyết thoát khốn cổ ma. Quang đoàn sắp tán, đã lộ ra trong đó bảo vật hình dáng, là một khối nắm đấm lớn nhỏ ngọc bài. Này trên ngọc bài bưng có rõ ràng đứt gãy, hiển nhiên cũng không hoàn chỉnh. Cái gì? Lại chỉ là một cái tàn thứ phẩm. Lạc Hồng nhịn xuống mắng to một trận xúc động, nhớ lại đọc qua trong điển tịch, phải chăng có một cái không trọn vẹn, nhưng uy lực quá lớn bảo vật ghi chép. Chờ chút. Ngọc bài. Không trọn vẹn, tê quỷ kêu oán chi địa hố to hố trên vách phù điêu bên trong, không thì có phù hợp hai điểm này bảo vật miêu tả nha. Lạc Hồng nhớ kỹ kia linh giới đại năng tế ra chính là một khối bài hình dáng bảo vật, đánh bại ma giới đại năng tế ra trường đao về sau, vỡ thành hai nửa. Đây chính là trong đó một nửa, trách không được cổ tu có cái này tự tin, nguyên lai là đến từ linh giới bảo vật. Đang nghĩ ngợi, quang đoàn triệt để tán đi, lộ ra bao khỏa chi vật hình dáng. Cái gặp, này ngọc bài toàn thân trắng sữa, mặt ngoài tràn đầy nhỏ bé cực điểm ngân sắc khoa đẩu văn, mắt thường không thể phân biệt, thần thức đảo qua lại có thể thấy rõ ràng. Cái này, Lạc Hồng đơn giản không thể tin được tự mình nhìn thấy đồ vật, không đợi hắn cười to lên. Một cổ theo trên ngọc bài truyền đến cấm chế chi lực liền trấn trụ hắn nguyên thần, một cái liền làm hắn nguyên thần cùng nhục thân liên hệ, cách trở đến chỉ còn một điểm, mà hết thảy này đều là tại Lạc Hồng Nê Hoàng Cung trong phát sinh, đối với Lạc Hồng tới nói qua một lúc lâu, nhưng đối ngoại giới tới nói, chỉ mới qua mấy tức mà thôi, cho nên, theo nguyên giao, kia sữa màu trắng quang đoàn chui vào Lạc Hồng mi tâm không bao lâu, hắn liền lừa dối một cái, hướng mặt đất sụi lơ xuống dưới. Lạc huynh, ngươi không sao chứ? Nguyên Giao gấp giọng nói, tiến lên một bước đem Lạc Hồng đỡ lấy. Lạc Hồng lúc này không khống chế được tự mình nhục thân, giống quán bùn nhão nằm ở Nguyên Giao trên vai, miễn cưỡng hướng về phía bên tai nàng phun ra một chữ, chạy. Sở dĩ có thể như vậy, là bởi vì trên ngọc bài có cổ tu vi trấn phong cổ ma bày ra cấm chế, Lạc Hồng tại chưa luyện hóa trước, cũng sẽ nhận cấm chế ảnh hưởng, từ đó nguyên thần cùng nhục thân liên hệ bị chặt đứt. Luyện hóa chi pháp ngay tại lúc trước truyền tới kia đoạn trong tin tức. Bất quá tham ngộ pháp quyết hòa luyện hóa ngọc bài, đều không phải là nhất thời nửa một lát có thể hoàn thành, mà cổ ma tùy thời tùy chỗ cũng có thể thoát khốn, cho nên Lạc Hồng sau cùng khuyên bảo là nhường Nguyên Giao mau trốn. Vừa lúc này, một tòa truyền tống trận đột nhiên xuất hiện, đã muốn chạy, kia khẳng định là dùng truyền tống trận chạy nhanh nhất. Nguyên Giao bối rối phía dưới không có suy nghĩ nhiều, cõng lên không biết bị cái gì trọng thương Lạc Hồng, liền đi vào truyền tống trận. Về sau, chính là một phen cùng ba cái lão ma gấp trương bát dịch, trở lại ngay lập tức, Lạc Hồng thừa dịp đám người đoạt bảo công phu, đã xem luyện hóa pháp quyết tham ngộ xong xuôi, cũng lặng lẽ luyện hóa lên cái này nửa viên kim khuyết ngọc thư trên cấm chế, pháp quyết hiệu quả 10 rõ ràng hiển, mới vừa luyện hóa 1/10, Lạc Hồng nguyên thần cùng nhục thân liền một lần nữa sơ bộ thành lập liên hệ, cứ như vậy, dựa vào chính mình đứng thẳng đã không thành vấn đề, nhưng Lạc Hồng không có từ nguyên giao đọc bên trên xuống tới ý tứ. Tự mình khôi phục năng lực hành động một chuyện, vượt muộn bại lộ, đối với hắn và Nguyên Giao liền càng có lợi. Đang lúc Lạc Hồng chuyên tâm luyện hóa kim khuyết ngọc thư thời khắc, kéo một tiếng vang nhỏ từ phía sau lưng truyền đến, thanh âm mặc dù không lớn, nhưng ở trận đều là cao giai tu tiên giả, tai thính mắt tinh, lại lúc này đám người chuyên tâm đoạt bảo, không có một người phát ra tiếng vang, cho nên một tiếng này nhẹ vang lên, lập tức nhường tất cả mọi người cảnh giác. Hàng lão ma đầu tiên là giật mình, sau đó âm thầm lộ ra nét mừng, hướng về sau nhìn lại. Mang Hồ Tử mắng to một tiếng, nhưng cũng không có vẻ kinh hoảng, tức giận nói, nhất định là Vạn Thiên Minh ba cái kia ngụy quân tử quay trở lại đến rồi. Cái này Hư Thiên Đỉnh còn phải lấy bao lâu? Cực Âm thần sắc bình tĩnh, tự hồ Hư Thiên Đỉnh lấy không đạt được ra đã không có quan hệ gì với hắn, thản nhiên nói, Hư Thiên Đỉnh mặc dù đã nói ra hơn phân nửa, nhưng vượt đến phía sau trong động hấp lực lại càng lớn, ngắn thời gian bên trong là không lấy ra tới, không còn kịp rồi. Đợi một lát nếu là đánh nhau, lão phu tận lực dùng thanh cướp chim cuốn lấy kia cách rùa, Cực Âm, ngươi cũng đưa ngươi ngày đều thi thả ra đi, kia lạnh giao liền giao cho ngươi. Thanh Dịch cư sĩ nhìn như đang thương lượng, kỳ thực ngữ khí không chút khách khí, Cực Âm không biết đang đánh cái gì mưu ma trước quỷ, bị Thanh Dịch cư sĩ như vậy khi nhục, không những không tức giận, ngược lại phất ống tay áo một cái, đem 13 con ngày đều thi thả ra, một bộ không tiếc vốn gốc bộ dạng, rất nhanh, nương theo lấy tiếng bước chân, Vạn Thiên Minh, Thiên Ngộ Tử cùng áo đen lão nông ba người theo hàng khí bên trong đi ra, thấy một lần ngay tại kéo túng Hư Thiên Đỉnh huyết ngọc tri chu, ba người ánh mắt cũng không khỏi lửa nóng, bản tông chủ liền kỳ quái Mang huynh lần này sao tốt như vậy nói chuyện, nguyên lai là chuẩn bị đến như thế chu toàn, ân huyết ngọc tri chu, dị chủng hỏa mãn, trưởng thành hỏa long trùng, ha ha, không khỏi cũng quá mức đầy đủ hết, Mang huynh cơ duyên tốt, không giống bản tông chủ khổ tìm nhiều năm cũng chỉ tìm tới nhiều tơ vàng tầm góp đủ số, cũng may, bản tông chủ tâm tư kín đáo, không phải vậy cái này Hư Thiên Đỉnh thật đúng là gọi các ngươi ma đạo độc chiếm. Vạn Thiên Minh trong miệng phát ra một tiếng quái dị kêu to, lập tức một khối thường thường không có gì lạ phiến đá bên trong, chui ra một cái bụi bẩn hóa thạch thú, bay vụt tiến vào tay áo của hắn. Hiển nhiên, chính là bằng vào con thú này, Vạn Thiên Minh khả năng vừa lúc tại ma đạo đám người đoạt bảo vào tay một nửa lúc xuất hiện. Vạn Thiên Minh vừa đến đã đề nghị chia đều Hư Thiên Đỉnh, nhưng Lạc Hồng biết rõ đó căn bản không có khả năng, Hư Thiên Đỉnh tiếp cận cửa động lúc. Trong đó cổ bảo cùng bổ thiên đan sẽ bởi vì tự thân linh tính chạy, đến lúc đó thế tất là một trận đại loạn đấu, Lạc Hồng không muốn bị tai bay vạ gió, lúc này liền để Nguyên Giao lui đến xa một chút, quả nhiên, mới nói mấy câu, chính ma song phương liền đánh lên, bốc lên chiến sự chính là một mực rất an phận Cực Âm, vừa rồi hắn bắt lấy Thiên Ngộ Tử câu chuyện, kích hai câu, thân hình liền quay tròn nhất chuyển, tràn ra một đại đoàn huyền âm ma khí, bọc lấy 13 cổ ngày đều thi giết tới. Hắn cái này một động thủ, Vạn Thiên Minh cùng áo đen lão nông cũng riêng phần mình tế ra pháp bảo, thi triển thần thông, phân biệt đối mặt Mang Hồ Tử cùng Thanh Dịch cư sĩ. Bất quá, bởi vì Hư Thiên Đỉnh còn chưa xuất thế nguyên nhân, song phương đánh nhau chết sống nhìn như kịch liệt, kỳ thực xa xa không tới lấy mệnh tương bắt trình độ. Đối với Hư Thiên Đỉnh bên trong chạy ra cổ bảo, Lạc Hồng cũng không cảm thấy hứng thú, chính là bổ thiên đan, hắn trong tay cũng có hơn phân nửa khỏa. Cho nên mặc dù ngoài ý muốn truyền tống đến Hàng Ly Đài, nhưng Lạc Hồng chạy trốn ý nghĩ cũng không có thay đổi. Nguyên Giao cũng không dám lên cùng Nguyên Anh tu sĩ đoạt bảo ý niệm, lúc này một lòng muốn đi có dấu dưỡng hồn một bảo phòng, hai người lại một lần nữa không quay mà hòa. Tại song phương ngươi ra một chiêu, ta hồi trở lại một thức luận bàn thức đấu pháp trong lúc đó, Lạc Hồng đã xem nửa viên kim khuyết ngọc thư trên cấm chế luyện hóa cái 7-8 phần, không chỉ có hoàn toàn khôi phục năng lực hành động, mà lại đã có thế sơ bộ tế ra đối địch, tuy có Lạc Hồng cùng Nguyên Giao loạn nhập, nhưng thời gian dây cũng không biến động quá nhiều, là Hư Thiên Đỉnh tiếp cận cửa động lúc, một cái hỏa diễm cự lang dẫn đầu vọt ra, chính thức mở ra song phương Nguyên Anh kỳ tu sĩ đã sinh đã tử mở màn. Lạc Hồng biết rõ ngọn lửa kia cự lang bao khỏa ngọc như ý bất phàm, chính là nơi đây gần với Hư Thiên Đỉnh bảo vật, nhưng cũng không có xuất thủ cướp đoạt ý tứ, Nguyên Giao tại hắn ra hiệu dưới, xa xa tránh đi hỏa diễm cự lang chạy trốn phương hướng. Phía sau hai kiện cổ bảo cùng nhau xông ra lúc, cũng giống như thế, thế là bên cạnh hai người rất nhanh liền trống không một người, Lạc Hồng ý nghĩ rất đơn giản, chờ đợi một lát bổ thiên đan vừa hiện thế, một đám Nguyên Anh kỳ tu sĩ đuổi theo ra đi lúc, bọn hắn cũng theo sát hắn thoát đi tầng thứ năm, sau đó hai người bằng vào Nguyên Giao trong tay địa đồ, tìm tới dưỡng hồn một chỗ bảo phòng, đoạt bảo chạy trốn, tuyệt không cùng thoát khốn mà ra cổ ma đánh đối mặt. Tuyệt không, đương nhiên. Đến bảo phòng có thể thích hợp tính chờ đã. Hàng lão ma, để tránh bắt hắn cho hố chết, đáng tiếc, kế hoạch vĩnh viễn đuổi không lên biến hóa, cũng không biết Mang Hồ Tử là thế nào nghĩ, tại cùng Thiên Ngộ Tử cùng áo đen lão nông cướp đoạt một cái tản ra bạch quang đồng tiền cổ bảo lúc, lại cố ý đem bảo vật này đánh về phía Lạc Hồng hai người phương hướng, dẫn tới cái này hai tên chính đạo Nguyên Anh tu sĩ đằng đằng sát khí bay tới, Lần này hai người coi như vô tâm đoạt bảo cũng không thể không xuất thủ, nếu bị hai người này thuận tay diệt sát, coi như chết oan. Chương 189, hai lần sát kiếp, tại Thiên Ngộ Tử cùng Áo Đen Lão Nông trong mắt, Lạc Hồng cùng Nguyên Giao đã là người trong ma đạo, lại cực có thể là phá hư bọn hắn lợi dụng tơ vàng tầm đoạt bảo kẻ cầm đầu. Cho nên, là hai người phát giác cổ bảo hướng Lạc Hồng bọn hắn bay đi lúc, không có nửa điểm do dự, thi triển thủ đoạn đánh về phía hai người, tuy là tiện tay mà làm, lại không có nửa điểm lưu thủ, hiển nhiên là cất tiện thể trừ bỏ Lạc Hồng hai người ý niệm. Cái gặp Áo Đen Lão Nông vung động thủ bên trong cành liễu, lập tức lít nha lít nhít lục sắc đằng ảnh liền một quyển mà ra, như muốn đem Lạc Hồng hai người nuốt hết. Thiên Ngộ Tử đang chờ thi triển trong tay Đoản Xích Thần Thông, không ngờ sau lưng Mang Hồ Tử lúc này thi triển bí thuật, tại sau lưng của hắn ngưng tụ ra một cái vàng óng ánh cự chưởng, đột nhiên vỗ xuống. Này cự chưởng rõ ràng là Thác Thiên Ma Công Thần Thông, Thiên Ngộ Tử không dám khinh thường, vội vàng đổi công làm thủ, quay người lại ném xuất thủ bên trong Đoản Xích, ngăn tại trước người. Hàng Ly Đài bất quá dài mấy trăm trượng rộng, điểm ấy cự ly đối với Nguyên Anh lão quái tới nói chớp mắt có thế đến, bước ngoặt nguy hiểm. Nguyên Giao không còn kịp suy tư nữa, vô ý thức lập lại chiêu cũ, bằng đoạt hồn chân ma khí linh to lớn lực, ma đầu chủ y chi tinh huyết ma khí, đem ra sử dụng ma linh trống, kích xạ ra một đạo tráng kiện tia chớp màu xanh lục. Thấy thế, Áo Đen Lão Nông hừ lạnh một tiếng, Nguyên Giao bằng này thần thông trọng thương cực âm một chuyện, hóa thạch thú đều nhìn ở trong mắt, hắn tự nhiên cũng là biết được, nhưng cũng không quá mức để ý, dù sao, bỏ mặc bảo vật có bao nhiêu thần diệu, đem ra sử dụng người tu vi còn tại đó, chỗ kích phát thần thông chú định sẽ không quá mạnh, chỉ cần chú ý không cách dùng bảo đón đỡ kia tia chớp màu xanh lục, bằng hắn Nguyên Anh kỳ tu vi, diệt sát hai người xác nhận không cần tốn nhiều sức, nhưng mà, tiếp xuống phát sinh một màn, lại khiến cho quá sợ hãi. Cái gặp, tia chớp màu xanh lục cùng kia đầy trời dây leo ảnh vừa chạm vào, liền giống như cuồng long nhất đem đảng diệt, cũng thẳng đến Áo Đen Lão Nông mà đi. Dưới khiếp sợ, Áo Đen Lão Nông làm cái lựa chọn sai lầm, hắn tự hồ đối với trong tay cành liễu bảo bối cực điểm, không bỏ dùng hắn ngăn cản tia chớp màu xanh lục, mà là thần niệm khẽ động, thi triển công pháp bên trong hộ thân thần thông, tại quanh thân ngưng tụ ra một tầng màu xanh biếc vòng bảo hộ. Sau một khắc, tia chớp màu xanh lục tới người, theo tầm ầm một tiếng vang thật lớn, Áo Đen Lão Nông ngưng ra xanh biếc vòng bảo hộ lên tiếng mà phá, còn sót lại tia chớp màu xanh lục xâm nhập trong cơ thể của hắn, khiến cho trong kinh mạch pháp lực tán loạn, một thời gian, lại khiến cho không cách nào thi triển bất luận cái gì thần thông phép thuật, một thân tu vi phế đi hơn phân nửa. Lấy, quát to một tiếng đột nhiên từ phía sau truyền đến, cái gặp một cái vòng vàng xoay tít kích xạ mà tới. Nguyên lai, Mang Hồ Tử dường như ngờ tới Áo Đen Lão Nông sẽ có này kết quả, bắt lấy cái này muốn mạng thời cơ, thình lình tế ra pháp bảo, từ đạo hữu xem chừng. Thiên Ngộ Tử kêu mặc dù gấp, nhưng hắn bị Mang Hồ Tử cuốn lấy, căn bản không pháp tướng cứu. Áo Đen Lão Nông muốn rách cả mí mắt, cuối cùng tại vòng vàng tới người trước mạnh vận pháp lực, thi triển thần thông né tránh một kích trí mạng này, bất quá đại giới chính là kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng, bỗng nhiên phun ra một nguồn máu về sau, sắc mặt trắng bệch xuống tới. Từ đạo hữu, kia hai cái tiểu bối có gì đó quái lạ, lão phu bảo hộ ngươi cùng vạn tông chủ sẽ cùng. Thiên Ngộ Tử gặp Áo Đen Lão Nông thụ thương không nhẹ, lúc này không có cùng Mang Hồ Tử đoạt bảo ý niệm, khí lực va chạm một chiêu hất ra Mang Hồ Tử về sau, đi vào Áo Đen Lão Nông bên cạnh thân, trầm giọng nói, nhìn xem Thiên Ngộ Tử cùng Áo Đen Lão Nông thối lui, Mang Hồ Tử lộ ra một vòng gian kế được như ý âm hiểm cười, cũng không phí sức truy kích, hắn quay đầu cười như không cười mắt nhìn, đã xem đồng tiền cổ bảo thu lấy Nguyên Giao về sau, cũng không hướng hai người đòi hỏi này cổ bảo, mà là phi thân đón lấy bị Thiên La Giả Lôi dọa lùi cực âm hai người. Lạc huynh, đây là có chuyện gì? Trong tay đồng tiền cổ bảo mặc dù linh tính 10 phần, có vẻ cực kỳ bất phàm, Nguyên Giao lại cảm thấy cực kỳ phỏng tay, nàng cũng không cho rằng Mang Hồ Tử sẽ hảo tâm đưa nàng một cái cổ bảo, trong đó nhất định có kỳ quặc. Xem ra, rất lão ma là nhận ra tia chớp màu xanh lục lai lịch, cho nên mới cố ý dụ làm kia Áo Đen Lão Nông đối nhóm chúng ta động thủ. Hắn như vậy trăm phương ngàn kế, không tiếc lấy một cái cổ bảo làm mồi nhử, cũng muốn làm cho chính đạo thế yếu, chắc là có càng lớn mưu đồ. Cái này lão ma không phải nhìn trúng bổ thiên đan, chính là nhìn trúng hư thiên đỉnh, kia bình chân ma khí là thật đem hắn khẩu vị cho lớn. Lạc Hồng thân ở ngoài cuộc, một cái liền xem thấu Mang Hồ Tử ý nghĩ, cực âm mặc dù chủ động khơi mào tranh chấp, ý đồ tại loạn cục trúng được lợi, nhưng hắn bị trọng thương không giả được, vừa rồi luận bàn đấu pháp bên trong, liền hiện ra xu hướng suy tàn. Mang Hồ Tử cũng không muốn lấy một địch hai, kia tự nhiên muốn tìm cơ hội trọng thương chính đạo một người. Nguyên cô nương không cần sầu lo quá nhiều, đem bảo vật cất kỹ, đợi lát nữa hành sự tùy theo hoàn cảnh. Lạc Hồng nhìn chằm chằm phun ra lam quang cửa động, hư thiên đỉnh nóc đã đến cửa động, lại có một điểm đỉnh này liền nên hiện thế, vậy liền mang ý nghĩa, ai ở nơi đó? Cho mang mổ ra, mang hồ tử mắt hổ trừng một cái, nắm đấm vung lên, liền có một cái vàng óng ánh cự quyền đánh tới hướng không có vật gì không trung, lập tức, một cái lồng ánh sáng màu xanh hiện hình mà ra, chống đỡ kim sắc cự quyền, lồng ánh sáng bên trong, một cái áo trắng bóng người cũng chậm rãi lộ ra thân hình, rõ ràng là kia Tinh Cung nhị lão bên trong sư đệ, ha ha, không nghĩ tới cái này hư thiên đỉnh hiện thế sẽ kích phát ra kịch liệt như vậy hàn khí, lão phu khôn ngoan thi thủ đoạn, liền nhường mang huynh phát hiện, bội phục bội phục. Tên này Tinh Cung thái thượng trưởng lão hiện thân về sau, nguyên vẹn không sợ sáu vị nguyên anh kỳ tu sĩ muốn ăn người ánh mắt, thậm chí còn có tâm tư cười ha hả, không đúng, còn có một người đây xem chừng, Hàn Lập, Thanh Dịch cư sĩ trước hết nhất kịp phản ứng, hét lớn lên tiếng, đám người nghe vậy nhao nhao nhìn về phía Hàn Lập, chỉ thấy hai đạo một người cao trăng lưỡi liềm kiếm khí, phân biệt kích xạ hướng Hàn Lập cùng Huyết Ngọc Tri Chu, cái này hai đạo kiếm khí tốc độ bay quả thực quá nhanh, thêm nữa lại là đánh lén. Chính ma song phương lục đại nguyên anh tu sĩ không gây một người tới được đến ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Huyết Ngọc Tri Chu bị chém thành hai đoạn, bị mất mạng tại chỗ, Hàn Lập thì bị kiếm khí hung hăng bổ ra ngoài, không rõ sống chết. Lúc này, chỉ có Lạc Hồng còn duy trì trấn định, hắn đang chậm đợi bổ thiên đang xuất thế, tốt thừa cơ chạy trốn, có thể kia hấp dẫn đám người ánh mắt Tinh Cung trưởng lão đột nhiên ánh mắt mãnh liệt, tế kiếm mà ra, lúc này liền đánh ra một đạo hơn lăng lệ kiếm khí. Thẳng đến Lạc Hồng mà tới, không được, một kiếm này là thật nhường Lạc Hồng cảm thấy ngoài ý muốn, nguyên giao phản ứng cũng chậm nửa nhịp, đã tới không kịp đem ra sử dụng ma linh trống, mắt thấy đạo này kiếm khí, liền muốn đem Lạc Hồng cùng nguyên giao cùng nhau chém thành hai khúc, Lạc Hồng dưới tình thế cấp bách, tế ra còn chưa luyện hóa hoàn toàn nửa viên kim khuyết ngọc thư, trong chốc lát, một tầng rưỡi hình tròn vòng bảo hộ xuất hiện tại hai người trước người, trăng lưỡi liềm kiếm khí trảm tại cấp trên, bộc phát ra một đạo chói mắt bạch quang. Lập tức liền bành một tiếng nổ tung, đem hai người tung bay ra ngoài, kia Tinh Cung nhị lão bên trong sư đệ, thấy mình một kiếm này lại không có đem hai người chém giết, trên mặt hiện lên một tia tiếc hận, không chờ ở trận chính ma hai đạo nguyên anh lão quái trả thù, Tinh Cung nhị lão thân hình liền hóa thành điểm điểm tinh quang tan biến, chỉ để lại hai tấm vàng thực chất bạc xăm phù lục, hóa thần phù. Hắn tổ gia gia Tinh Cung là thật một điểm gia mặt không muốn, bị Tinh Cung nhị lão như thế một pha trộn. Mang hồ tử khổ tâm mưu đồ xem như rơi vào khoảng không, lúc này liền chửi ầm lên bắt đầu, chương 190, ma thân thoát khốn, trong bóng tối, Tinh Cung nhị lão cùng nhau mở ra hai mắt, trong đó sư huynh một mặt thổn thức mà nói, nguy hiểm thật, nhóm chúng ta nếu không theo tới, cái này hư thiên đỉnh thật đúng là muốn rơi vào chân ma song phương trong tay, chỉ là đáng tiếc, bọn hắn phát giác sớm nhiều, không phải vậy đợi bọn hắn đánh lưỡng bại câu thương thời điểm, sư huynh đệ ta hai người âm thầm xuất thủ. Tất có thế đem hư thiên đỉnh bỏ vào trong túi, vì ta Tinh Cung lập xuống bất thế chi công, sư đệ chậm rãi lắc đầu, một bộ thương tiếc không thôi bộ dạng, ha ha, sư đệ chớ có cưỡng cầu, kia chính ma hai đạo nguyên anh lão quái cũng không phải dễ trêu, chính là lưỡng bại câu thương, cũng khó đảm bảo không có có lưu cái gì liều mạng thủ đoạn, chúng ta lấy hai địch sáu, lại là quá mức mạo hiểm, vẫn là chờ 300 năm về sau, hư thiên điện lần nữa hiện thế thời điểm, từ Ngọc Thiếu Gia chủ tự mình đi lấy đi. Đến lúc đó, nhất định có thế tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, sư huynh vuốt vuốt râu ria, một mặt từ ái nói, sư huynh nói đúng lắm, hư thiên đỉnh vẫn chưa tới hiện thế thời điểm. Bất quá, kia ma đạo tiểu bối cũng không... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiếp theo hư thiên điện bên trong được cái gì cơ duyên, chẳng những hai lần nhường nguyên anh kỳ tu sĩ mắc lừa, mà lại có thể đón đỡ toàn lực của ta một kích. Tương lai sợ thành họa lớn, sư đệ cao mày, hắn đối mang hồ tử cùng vạn thiên minh đám người cũng không quá để ở trong lòng. Những lão quái này mặc dù từng cái thần thông quảng đại, nhưng thọ nguyên đều đã không nhiều, uy hiếp không được thiếu chủ. Ngược lại là Lạc Hồng cùng Nguyên Giao hai người, niên kỷ xem ra cùng thiếu chủ không sai biệt nhiều, ngày khác như ngưng kết nguyên anh, thế tất yếu so hôm nay còn khó dây hơn gấp trăm lần. Như thế uy hiếp, tự nhiên là muốn bóp chết trong trứng nước, đáng tiếc. Hóa thân phù mặc dù thần diệu, nhưng chỗ ngưng hóa thân có thể động dụng thủ đoạn quá ít, cho nên bỏ lỡ một lần cơ hội. Kia tia chớp màu xanh lục, vi huynh giống như có chút ấn tượng, tựa như ở đâu bản cổ tịch bên trong gặp qua. Cái này thần thông quả thực quỷ dị lợi hại, sau khi trở về, nhất định phải hảo hảo điều tra thêm. Nói tới việc này, sư huynh sắc mặt đồng dạng trầm xuống, việc này nên sớm không nên chậm trễ, hiện tại liền lên đường, bằng không đợi kia sáu cái lão quái thẹn quá hóa giận lao ra tìm nhóm chúng ta, coi như phiền toái. Sư đệ nói đi, hai người đồng thời vừa bấm pháp quyết, thân hình cấp tốc tan biến tại trong bóng tối. Hàng Ly trên đài, Lạc Hồng cùng Nguyên Giao cố hết sức từ dưới đất bò dậy, vừa mới kia tinh cung trưởng lão một kích quả thực, nhường bọn hắn trên hoàng tuyền lộ đi một hồi, Ngọc Bài giúp bọn hắn ngăn lại công kích về sau, liền tự hành động trở về Lạc Hồng Nê Hoàng Cung, cho nên không ai biết rõ hắn là thế nào ngăn lại trăng lưỡi liềm kiếm khí. Đương nhiên, cái này thời điểm cũng không ai sẽ quan tâm Lạc Hồng hai người chết hay không, bởi vì huyết ngọc tri chu mỗi lần bị chém giết, kia hư thiên đỉnh liền lập tức bắt đầu nhanh chóng rơi xuống, đoạt bảo sự tình, lại lần nữa thất bại trong gang tấc. Đang lúc chính ma song phương nguyên anh lão quái không cam lòng vạn phần chuẩn bị tiếp nhận hiện thực lúc, tung tích hư thiên đỉnh đột nhiên phát ra trận trận vù vù sự tình. Lập tức một đoàn ngũ sắc quang cầu vọt ra, bay thẳng đến cửa động phía trên, lơ lửng tại nơi đó, bổ thiên đan, sáu cái lão quái gần như đồng thời lên tiếng kinh hô, trong chớp mắt liền hóa thành lục đạo nhan sắc khác nhau độn quang, mà chưa tới nửa đường, lục đạo độn quang liền xen lẫn đến cùng một chỗ, tất cả đều không thể nào tiến thêm, hư thiên đỉnh không có lấy ra, bổ thiên đan chỉ có một khỏa, tự nhiên là ai cũng muốn. Lúc này, tất cả mọi người bị đột nhiên xuất hiện bổ thiên đan hấp dẫn tâm thần. Ai cũng không có đi chú ý hư thiên đỉnh rơi hồi trở lại đáy động lúc tạo thành chấn động. Lạc Hồng trước mắt đột nhiên một hoa, xuất hiện một bộ vỡ vụn sụp đổ đá xanh tế đàn huyễn tượng. Hắn lập tức ý thức được đại sự không ổn. Hư thiên đỉnh tuy nặng, nhưng nội điện cự tháp càng là to lớn. Theo lý thuyết, hư thiên đỉnh coi như nện mặt cái một hai tầng, cự tháp cũng không nên lắc lư. Nhưng là, hư thiên đỉnh chính là cái này hư thiên điện bên trong phong ma đại trận mấu chốt một vòng. Nó khẽ động, cả tòa trận thế đều sẽ bị khiên động, mặc dù mất đi hư thiên đỉnh cũng sẽ không để phong ma đại trận như vậy mất đi hiệu lực, nhưng thế tất sẽ khiến cho uy lực giảm nhiều. Là huyết ngọc tri chu bị chém giết, hư thiên đỉnh hạ xuống khiến cho trận nhãn bất ổn lúc, phong ma đại trận uy lực bị suy yếu đến cực hạn, không ngừng oanh kích thanh ngọc tế đàn huyết sắc cự quyền, thừa cơ phá vỡ phong ấn, cái gặp vô số vết trạng tại thanh ngọc tế đàn trên hiển hiện, sau một khắc cả tòa tế đàn liền bắt đầu sụp đổ. Lúc này, thanh ngọc chính giữa tế đàn to lớn huyết cầu bỗng nhiên hướng vào phía trong co vào, trong khoảnh khắc liền biến hóa thành một cái cùng người thường hình thể không kém bao nhiêu, nhưng màu da xích hồng, đầu có hai sừng, sừng ngư tứ cánh tay cổ ma. Tại thanh ngọc tế đàn triệt để sụp đổ trước đó, cái này cổ ma liền vọt ra, hai mắt mang theo thuần túy hận ý, quét mắt chung quanh năm tòa an tĩnh tế đàn. Đột nhiên, hư thiên điện bên trong không gian cấm chế bộc phát, mãnh liệt lam quang cuốn tới, đem cái này bốn tay cổ ma một cái truyền tống ra phong ấn chi địa. Bốn tay cổ ma thấy hoa mắt, liền tới đến một cái chu vi tràn ngập màu xám sương mù chỗ. Lúc này, hắn nghe răng trợn mắt, đại trương lấy bốn tay, làm ra một bộ hung hãn đe dọa thái độ, giống như mới tới hoàn cảnh xa lạ bất an giả thú. Trên thực tế, nói cái này bốn tay cổ ma là giả thú cũng không tính sai. Hắn giờ phút này chính là ở vào có thể không hồn, toàn bằng ma thân bản năng làm việc trạng thái. Trong đầu chỉ có những cái kia khắc sâu nhất ký ức tồn tại, phát giác được chu vi cũng không uy hiếp về sau, bốn tay cổ ma bình tĩnh trở lại, trong mắt lóe lên một tia mê mang, nhưng lập tức hắn cái mũi run run một cái, cảm ứng được một luồng quen thuộc khí tức, không có bất cứ chút do dự nào, bốn tay cổ ma đằng không mà lên, hóa thành một đạo huyết ảnh, hướng phía kia khí tức phương hướng bay trốn đi, nơi đây cấm bay cấm chế xúc động, lập tức hạ xuống một đạo tia chớp màu bạc. Có thể cái này có thể đem kết đan kỳ tu sĩ bổ đến bụi đều không thừa, nhưng nguyên anh kỳ lão quái ngoan ngoãn đi bộ tia chớp màu bạc, đánh vào bốn tay cổ ma trên thân vẻn vẹn nhường hắn nhíu mày. Bốn tay cổ ma tốc độ bay không giảm tiếp tục phi hành, càng ngày càng nhiều tia chớp màu bạc bổ tới, đem hắn bọc thành một khỏa điện cầu. Nhưng cái này không những không thể ngăn cản bốn tay cổ ma, còn nhường hắn miễn trừ bị nơi đây quỷ vật quấy rầy phiền phức, càng nhanh đạt tới khí tức đầu nguồn. Cái gặp một cái tràn đầy thi cốt hố to xuất hiện tại bốn tay cổ ma trước mặt, nguyên lai nơi này chính là quỷ oán chi địa. Lúc này, vốn nên không để ý tới trí câu hồn phi linh, lại biểu hiện được có chút e ngại, bọn chúng tụ thành hồn hình cầu tích không ngừng thu nhỏ. Chính là bởi vì bọn chúng tất cả đều không được hướng hồn bóng nội bộ khoan. Bốn tay cổ ma nhìn chằm chằm đỉnh đầu hồn bóng nhìn thoáng qua, lập tức hừ một tiếng, theo trong lỗ mũi phun ra một đạo huyết sắc cột sáng, bắn vào hồn bóng bên trong. Trong khoảnh khắc, cho nên câu hồn phi linh cũng hét trầm lên, hồn bóng thu nhỏ tốc độ tăng mạnh, bốn tay của ma sơ lực thi thủ đoạn về sau, liền không quan tâm nó, dưới chân vừa dùng lực, liền một cái theo hố to biên giới, nhảy tới hố to trung ương, hắn lần theo khí tức đi vào một tòa màu đỏ sậm phù văn tế đàn trước, nhìn qua không không như hoang dã tế đàn, một cổ vô danh lửa giận theo hắn trong lồng ngực dâng lên, bốn tay của ma vô ý thức nhìn bốn phía, tìm kiếm phát tiết lửa giận mục tiêu, vừa lúc nhìn thấy hố trên vách phù điêu, hắn nháy nháy mắt, xa như vậy cách ngàn trượng phù điêu một cái giống như đến trước mắt, trở nên vô cùng rõ ràng, trên phù điêu miêu tả chính là dẫn đến hắn bị phong ấn thượng cổ chi chiến, đoạn này ký ức quá mức khắc cốt minh tâm, cho nên bốn tay cổ ma trong nháy mắt liền nhận ra được, càng thêm nổi giận bốn tay cổ ma phóng tới hố vách tường, một quyền vung ra, hố trên vách cấm chế gấp rút lóe lên, lập tức bị hắn mang lực băng diệt, mảng lớn hố vách tường bởi vậy sụp đổ, tựa như núi lở. Không đợi bốn tay cổ ma vung ra quyền thứ hai, hố to bên trong cấm chế liền có phản ứng, vô số đầu trải rộng ngân sắc phù văn xiềng xích theo hố trong vách chui ra, như linh xà quấn lên bốn tay cổ ma thân thể, thời gian nháy mắt, liền đem nó bao thành một người xiềng xích bóng, từ đó truyền ra trận trận dọa người tâm hồn tiếng trống giận dữ. Chương 191, Đại lực chân ma, xiềng xích bóng giống như cự mãng chậm rãi hướng vào phía trong co vào, hiển nhiên là muốn như vậy quấn chết bốn tay cổ ma. Nhưng nó chỉ lấy co lại hai ba phần, liền đình chỉ bất động, đón lấy, nồng đậm huyết quang lấm ta lấm tấm lộ ra, không bao lâu xiềng xích bóng liền theo một tiếng ầm ầm tiếng vang nổ tung, từ đó lộ ra đã lâu đến cao 4-5 trượng bốn tay cổ ma, bạo tán xiềng xích bị phá hủy hơn phân nửa, nhưng còn lại tại bị chấn khai mấy chục trượng về sau, lại kiên nhẫn hướng bốn tay cổ ma cuốn đi, thi triển thần thông đem tự mình biến thành tiểu cự nhân đồng dạng bốn tay cổ ma cũng không né tránh, bốn tay thành trảo một nhíp, liền đem cuốn tới đông đảo xiềng xích hút tới trong tay, lập tức, huyết sắc ma quang theo hắn trong tay phát ra, theo những cấm chế này xiềng xích, hướng căn nguyên của nó lan tràn mà đi, huyết quang chảy qua chỗ, trên xiềng xích ngân sắc phù văn không có chống cự hai lần, liền bị ô thành màu đỏ sậm, không cần một lát công phu, bốn tay của ma trong tay đông đảo xiềng xích liền hóa thành quang điểm tiêu tán, bốn tay của ma thân hình mơ hồ một cái, lại hóa thành ban đầu hình thể, miệng phun ma ngữ chú văn, lập tức một cái trải rộng màu đỏ sậm phù văn, dài 4-5 thước xiềng xích cổ bảo liền từ hố trong vách chui ra, ngoan ngoãn quấn đến hắn một cái trên cánh tay phải. Hiển nhiên, cái này cổ tu lưu lại cấm chế chi bảo, bị cái này bốn tay cổ ma ma công chỗ ô, hóa thành của mình. Trải qua này một lần, bốn tay cổ ma cơn giận dữ cuối cùng bình ổn lại, hai cánh tay hắn cùng nhau một chiêu, liền từ trên trời dưới mặt đất phân biệt bay tới hai vệt độn quang, trên trời đạo kia. Chính là không biết từ bao nhiêu câu hồn phi linh bóp thành một khỏa nắm đấm lớn nhỏ màu trắng viên châu, bốn tay cổ ma đem đưa tới sau một ngụm nuốt vào trong bụng, trên mặt đất đạo kia, thì là luyện chế ma trống gia tế đàn, lúc này rút nhỏ mấy chục lần, chỉ có thủ chưởng lớn nhỏ, bốn tay cổ ma nâng cái này tiểu xảo tế đàn, mở miệng liền phun ra một ngụm màu đỏ sậm ma huyết, lập tức hấp thu ma huyết tế đàn liền sáng lên yếu ớt hồng quang, mấy tức sau leo ra ngoài một cái răng nanh lộ ra ngoài huyết sắc quỷ anh. Ngồi tại tế đàn đỉnh, chỉ vào một cái phương hướng âm thanh hô quát, bốn tay cổ ma mặt đỏ trên vui mừng lóe lên, tay sáng lên huyết quang, tế đàn kia liền chìm vào hắn lòng bàn tay, lập tức liền hướng phía vừa rồi huyết anh chỉ phương hướng, cấp tốc bay trốn đi, quỷ oán chi địa cửa ra vào, tòa kia mọc đầy kỳ hoa dị thảo trong hoa viên, đang có 7 tên tu sĩ tại ngọc trong đình ngồi xuống, bọn hắn chính là lần này hư thiên điện chi hành bên trong, cái thông qua được quỷ oán chi địa, đi hư thiên bí cảnh bên trong hái linh dược. Không có đi sông băng hỏa đạo tu tiên giả, tuy nói bọn hắn hư thiên điện chi hành dừng bước ở đây, nhưng trừ phi tiến vào nội điện bảo phòng đoạt bảo, nếu không bỏ mặc bọn hắn dừng bước tại đây một cửa ải, đều phải cùng những người khác cùng một chỗ truyền tống ra ngoài. Trong hoa viên tổng cộng có 8 tòa ngọc đình, theo lý thuyết 7 cái tu tiên giả một người một tòa cũng ngại nhiều, nhưng bọn hắn tình nguyện nhường 3 tòa ngọc đình trống không, cũng muốn top 5 top 3 chen tại còn lại ngọc trong đình, chỉ vì ở vào trung ương ngọc trong đình đang ngồi xếp bằng một vị tử sắc hoa y mỹ phụ, giờ phút này đang dùng pháp lực tẩy luyện lấy một thanh trắng như tuyết trường kiếm, hắn tán phát khí tức, rõ ràng là nguyên anh sơ kỳ tu tiên giả. Cái này mỹ phụ chính là lục đạo cực thánh đạo lữ, người xưng ôn phu nhân, tính tình hay thay đổi, khó mà nắm lấy, có nhiều một lời không hợp liền rút kiếm giết người sự tích, cho nên trong hoa viên mặt khác 6 tên kết đan kỳ tu sĩ cũng cách xa nàng xa, để tránh đưa tới tai bay vạ gió. Hư thiên điện bên trong linh khí nồng đậm, viễn siêu ngoại giới, mặc dù còn muốn ở đây ngồi trơ một tháng có thừa, nhưng mọi người cũng chưa phát giác khó chịu, ngược lại vui vẻ chịu đựng. Nhưng mà, một đạo đột nhiên xuất hiện bạch quang phá vỡ vườn hoa yên tĩnh tường hòa. Ở đây 7 người đều là theo cái này trong bạch quang đến chỗ này, tự nhiên nhận ra đây là hư thiên điện bên trong truyền tống trận có hiệu quả lúc cảnh tượng. Cái này mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, cái này đều đi qua gần 10 ngày, chẳng lẽ còn có đang xông cửa ải đồng đạo, hắn đây là tại quỷ oán chi địa bế quan tu luyện một lần sao? Đang lúc đám người kinh ngạc thời điểm, một cái đỏ da hắc giáp, đầu có hai sừng, sườn ngưu tứ cánh tay quái nhân đi ra truyền tống trận, nhìn thấy nhìn chằm chằm hắn 7 cái tu tiên giả về sau, lúc này nhếch miệng cười một tiếng, trong bụng truyền đến sấm rền đồng dạng tiếng vang. Một thời gian, tính cả ôn phu nhân ở bên trong đám tu tiên giả, cũng không khỏi trong lòng rung lên, sinh ra một loại bị thiên địch để mắt tới cảm giác. Thế là, đám người không hẹn mà cùng tế ra pháp bảo, ôn phu nhân càng là sắc mặt tái xanh đem trường kiếm tế cách đỉnh đầu, một bộ lập tức muốn toàn lực xuất thủ bộ dáng. Nhưng bởi vì trong lòng kiên kỵ, ai cũng không dám là cái kia trước động thủ chim đầu đàn. Bốn tay của ma chỉ cảm thấy phần bụng không không, đói đến hốt hoảng, như nhìn xem đợi làm thịt cừu non cất bước tiến lên, đi chưa được mấy bước, lại đã dẫn phát hư thiên điện bên trong cấm chế, mấy đạo tia chớp màu bạc bổ tới, nhưng còn chưa lâm hắn thân, liền bị hắc giáp đãng xuất một tầng màn ánh sáng bị lệch mở, đánh tới không trung, đám người quá sợ hãi, quái nhân này mà ngay cả hư thiên điện cấm chế còn không sợ, kia là cỡ nào thần thông, bọn hắn những này kết đan kỳ tu sĩ như thế nào là đối thủ. Liền nhao nhao nhìn về phía trung ương Ngọc Đình ôn phu nhân, mà giờ khắc này ôn phu nhân mảy may không có ngày thường lãnh ngạo ngang ngược, sắc mặt trắng bệch, khẽ run nói, không có khả năng. Nhất định là lục đạo kia lão hỗn đản lại tại khi nhục ta. Thế gian này vì sao lại có chân ma, vừa rồi tia chớp màu bạc, đem bốn tay của ma khuôn mặt chiếu sáng rõ rõ ràng ràng, ôn phu nhân một cái liền nhận ra này ma khuôn mặt cùng hắn phu quân lục đạo cực thánh. Chỗ tu ma công bên trong triệu hoán đi ra 6 cái chân ma pháp tướng một trong đại lực chân ma không khác nhau chút nào. Nghiễn tráng chơi A tiểu thuyết internet tráng, tăng thêm cái này tao ngộ thiên địch tim đập nhanh cảm thụ. Ôn phu nhân trong nháy mắt tiện ý biết đến đối phương chính là đại lực chân ma, nhưng trong lòng thật sự là không thể tin được, cũng không muốn tin tưởng. Đại lực chân ma vừa mới phá phong, lại bị buộc lấy thi triển ma tộc giải thể hóa hình đại pháp, ma thân chính là cực kỳ thâm hụt thời điểm, treo lên bổ tới tia chớp màu bạc. Liền một cái lắc mình dồn đến ôn phu nhân chỗ gần, hiển nhiên là muốn lấy vị này nguyên anh kỳ tu sĩ huyết nhục linh anh bổ dưỡng một phen. Giờ phút này ôn phu nhân chính là tại sợ, tại giữa sinh tử đại khủng bố áp bách dưới, cũng phẫn mà xuất thủ. Nàng không giữ lại chút nào đem pháp lực quán chú nhập đỉnh đầu trường kiếm bên trong, kiếm chỉ một điểm, kiếm này liền phân hóa xuất chúng nhiều kiếm ảnh, mang theo kinh người sóng linh khí, hướng đại lực chân ma chém vào mà đi. Ôn phu nhân chính là ma tu bên trong tương đối hiếm thấy kiếm tu, mà lại là cực thuần túy kiếm tu, một thân tu vi đều hệ tại trên thân kiếm, cho nên thời khắc này một kiếm, chính là toàn lực của nàng một kích, đối mặt kiếm ảnh đầy trời, đại lực chân ma vung ra vừa mới đoạt được cấm chế xiềng xích, trước người bỗng nhiên xoắn một phát, tràn ra huyết sắc vần sáng liền đem kiếm ảnh đầy trời đều quấy diệt, lập tức, quanh thân ma khí bay vọt, đôi trong bàn tay bộc phát ra cực lớn hấp lực, rơi vào kia ẩn vào trong bóng kiếm trường kiếm bản thể phía trên. Trong chốc lát, ôn phu nhân khổ tâm tế luyện mấy trăm năm pháp bảo trường kiếm, liền bị đại lực chân ma bắt. Không, giờ khắc này, ôn phu nhân sợ vỡ mật, nàng nhớ tới tự mình phu quân thường dùng đại lực chân ma pháp tướng thủ đoạn đối địch, vội vàng đem ra sử dụng lên pháp bảo trường kiếm, không tiếc hao tổn tinh huyết, cũng muốn nhường hắn tránh thoát. Có thể đại lực chân ma nhe răng cười một tiếng, trên song chưởng huyết quang sáng lên, dường như vạn ma hoa đồng dạng đem ôn phu nhân pháp bảo trường kiếm vặn đến vù vù liên tục, không có kiên trì mấy tức liền đứt thành từng khúc. Bản mệnh pháp bảo cùng tu tiên giả tâm thần liên kết, pháp bảo trường kiếm bị hủy. Ôn phu nhân cảm động lây, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu. Còn không đợi nàng thở một ngụm, đại lực chân ma liền đã đi tới trước người nàng, một quyền đánh nát nàng bảo hộ thân pháp bảo, khác một quyền thẳng hướng nàng đan điền mà đi. Ôn phu nhân vong hồn đại mạo, lúc này không quan tâm nguyên anh xuất khiếu, đồng thời lập tức thi triển na di thần thông, thoát ra hơn 10 trượng, nàng đang muốn lại thi thần thông, lại chợt cảm thấy nguyên anh giống như rơi vào vũng bùn bên trong không cách nào xê dịch, lát nữa nhìn một cái, liền gặp đại lực chân ma bốn thủ trưởng trong lòng có dòng xoáy chuyển động, bộc phát ra hấp lực có thể giam cầm nguyên anh, lập tức mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Chương 192, Huyền Cốt Chi Dụ, hàng ly trên đài, từ bổ thiên đang đưa tới đại chiến càng ngày càng nghiêm trọng. 6 cái lão quái cũng thủ đoạn ra hết, một thời gian hàng ly đài trên không thành bí thuật pháp bảo chiến trường, không ngừng có khí lãng nổ tung, kết đan kỳ tu sĩ chính là sát lại hơi gần một chút, đều sẽ bản thân bị trọng thương. Hàng lão ma bên kia, Huyền Cốt cùng Ô Sửu cũng đã giao thủ, bất quá cùng đã sử xuất tất cả vốn liếng Ô Sửu khác biệt, Huyền Cốt rõ ràng thành thạo điêu luyện, còn có dư dật chú ý hàng lão ma động tĩnh, gọi ra hắn thừa dịp loạn chạy trốn hành động. Không bao lâu, giằng co không xong thế cục liền làm Vạn Thiên Minh mất kiên trì, hắn hung ác quyết tâm làm cho Lạnh Giao hộ vệ nhục thân, lấy Thiên La chân lôi ngăn chặn Mang Hồ Tử, Nguyên Anh xuất khiếu thi triển Thuấn Di thần thông, đem kia bổ thiên đang lấy được trong tay. Có thể Mang Hồ Tử có một cái tên là Hấp Lôi Châu dị bảo, có thể thật to suy yếu lôi điện thần thông uy lực, cho nên tại Vạn Thiên Minh Nguyên Anh mang theo bổ thiên đang độn hồi trở lại nhục thân trước, hắn liền bắt được Vạn Thiên Minh nhục thân, lấy chi yếu mang Vạn Thiên Minh buộc hắn giao ra bổ thiên đan. Bổ thiên đan vừa đến tay, Mang Hồ Tử cũng không muốn triệt để cùng Vạn Thiên Minh không chết không thôi, liền không có trực tiếp hạ sát thủ, mà là đem Vạn Thiên Minh nhục thân hướng tráo vách tường đập tới, tự mình thì thừa cơ bay về phía thiên cương tráo lối vào thềm đá. Thiếu đi Vạn Thiên Minh cái này cùng hắn lực lượng ngang nhau đại địch, Mang Hồ Tử ỷ vào nhục thân cường hoành cùng hộ thân thần thông thần diệu, ngạnh kháng Thiên Ngộ Tử cùng áo đen lão nông công kích, thành công theo thềm đá chỗ chạy ra ngoài. Mắt thấy, bổ thiên đang liền muốn rơi vào Mang Hồ Tử chi thủ, còn lại 5 người sao có thể cam tâm, cơ hồ không phân tuần tự đuổi theo. Thời gian nháy mắt, nguyên lai đánh kinh thiên động địa Hàng Ly Đài, liền chỉ còn lại Lạc Hồng 5 người kết đan kỳ tu sĩ. Cực âm vì có thể để cho Ô Sử chống lại mấy người, lưu lại hai cổ ngày đều ma thi, nhưng hiển nhiên Huyền Cốt cũng không đem để vào mắt. Hắn liếc mắt Hàng Lập về sau, quay đầu đối xa xa Lạc Hồng cùng Nguyên Giao nói, hai vị đạo hữu, các ngươi lần này đem cực âm trọng thương, hắn định đã hận các ngươi tận xương, ngày sau ắt gặp hắn âm hại, mà cái này tiểu tử chính là cực âm duy nhất hậu nhân, ngày sau truy sát hai vị tất không thể thiếu hắn một phần, không bằng chúng ta ngay tại này liên thủ đem kẻ này trừ bỏ như thế nào. Nguyên Giao nghe vậy không quyết định chắc chắn được, nhìn về phía bị hắn đỡ lấy Lạc Hồng. Ngay tại Lạc Hồng nhãn thần chớp động, suy nghĩ Huyền Cốt lời nói này dụng ý lúc, Ô Sử bình tĩnh không được nữa, gấp giọng nói, hai vị đạo hữu đều là ma đạo cự phách về sau, nếu không phải hai vị không có chuyện trước cho thấy thân phận, nhà ta tổ sư cũng không sẽ cùng hai vị động thủ, ra cái này hư thiên điện sau hai vị hơn không cần lo lắng, cực âm đảo thế lực thế nhưng là so Thanh Dương Môn cùng Lục Liên Điện cũng chênh lệch rất xa, nhóm chúng ta sao dám truy sát hai vị, ngược lại là người này, mở miệng liền yêu ngôn hoặc chúng, nghe nhìn lẫn lộn, kia là muốn đem hai vị là đao làm a. Tất nhiên rắp tâm hại người, hừ. Ân oán của các ngươi, tại hạ cũng không tham gia. Ta hai người mục đích đúng là mang về chân ma khí, cái khác cũng không muốn quản, cũng không tâm lực đi quản. Chúng ta đi, Ô Sử tư thái thả tuy thấp, lý do cũng đầy đủ, nhưng hắn tuyệt đối nghĩ không ra, Lạc Hồng cùng Nguyên Giao thân phận là giả. Nói cách khác, chỉ cần ra cái này hư thiên điện, cực âm khẳng định sẽ truy sát bọn hắn, mà lại là không chết không thôi loại kia. Cho nên, Huyền Cốt nói kia lời nói thời điểm, Lạc Hồng thật sinh ra xuất thủ diệt sát Ô Sử ý niệm, nhưng rất nhanh liền đem bóp tắt. Đầu tiên chính là bởi vì Ô Sử nhất định là cái người chết, Huyền Cốt vì đón lấy bên trong mưu đồ, không có khả năng nhường hắn còn sống, không cần đến tự mình xuất thủ. Tiếp theo, Ô Sử có một câu nói làm cho rất đúng. Huyền Cốt lão ma rõ ràng có thế tùy tiện diệt sát Ô Sửu, lại muốn kéo hắn xuống nước, tất nhiên rắp tâm hại người. Huyền Cốt lão ma kim tu ma, quỷ hai đạo, sống được thời đại vừa dài, cổ quái kỳ lạ bí thuật tầng tầng lớp lớp, đối thủ như vậy làm sao xem chừng đối đãi cũng không đủ. Nếu không phải cái này lão ma nhất định phải luyện chế cái gì tu la thánh hỏa, đem tự mình cho đùa chơi chết, hàng lão ma cũng không nhất định có thể đối phó được hắn. Lạc Hồng cũng không muốn tại có chân ma phá phong tình huống dưới, sẽ cùng như thế một cái khó chơi lão ma đấu trí đấu dũng, ngay lập tức liền muốn mang theo Nguyên Giao chạy trốn. Huyền Cốt lão ma vẫn là để hắn lấy mệnh trung chú định kiểu chết, chết tại Hàng Lập trong tay đi. Nguyên Giao không nói thêm gì, thu hỏa long trùng, lập tức đỡ Lạc Hồng hướng thềm đá đi đến, chỉ cần tiến vào 5 tầng trở xuống mê cung, bằng vào nàng trong tay địa đồ, bọn hắn lần này coi như bình an thoát hiểm. Hai vị đạo hữu chờ một chút, các ngươi khó nói đối hư thiên đỉnh không có hứng thú. Đối với Lạc Hồng lạnh lùng, Huyền Cốt có vẻ 10 điểm thông dong, trên tay hắn có sức hấp dẫn đồ vật quá nhiều, không sợ hai cái kết đan kỳ tu sĩ không mắc câu, không hứng thú, đạo hữu chớ lại ngăn cản, nếu không đừng trách tại hạ không để ý rất tiền bối mặt mũi, ra tay với đạo hữu. Lạc Hồng trong mắt tàn khốc lóe lên, uy hiếp ý vị 10 phần nói. Huyền Cốt nhướng mày, trong lòng đối Lạc Hồng nóng lòng rời đi hành vi cảm thấy có chút nghi hoặc, nhưng nghĩ tới Lạc Hồng trên thân hai người kia mấy món chí bảo, hắn lại mở miệng dụ dỗ nói, hai vị đạo hữu có biết bổ thiên đan chân chính tác dụng cũng không phải là tăng nhiều pháp lực cùng thọ nguyên, mà là tẩy luyện tu tiên giả linh căn, gia tăng kết anh xác suất thành công. Mặt khác, tại hạ trong tay còn có một tấm cửu khúc bồi anh đan gây đan phương, nếu là đạo hữu lưu lại giúp ta lấy đỉnh, tại hạ có thể đem này đan phương hai tay dâng lên. Đến lúc đó, hai người tăng theo cấp số cộng, có thể khiến hai vị kết anh xác suất thành công một cái cao hơn 3-4 tầng đến. Lạc Hồng âm thầm cười lạnh, liền điểm ấy điều kiện còn muốn dụ hoặc hắn. Bổ thiên đan hắn trong tay liền có hơn phân nửa khỏa, chờ hắn nhàn rỗi xuống tới, nghiên cứu ra trong đó liên quan tới linh căn môn đạo, chưa hẳn không thể nghiên cứu ra tẩy luyện linh căn hiệu quả tốt hơn phương pháp. Khi cửu khúc bồi anh đan thì càng không cần phải nói, Hàng lão ma có thế đại lượng sản xuất, bằng hắn Lạc sư huynh thân phận, thay đổi một khỏa cũng không phải là việc khó. Lạc Hồng ý niệm mới chuyển xong, đột nhiên tiến lên bước chân liền không khỏi dừng lại. Nguyên lai là nguyên giao cái này lòng tham quỷ bên trong huyền cốt lão ma mà tính, không muốn đi, còn trông mong nhìn xem Lạc Hồng. Đang lúc Lạc Hồng vì thế phiền muộn thời điểm, một mực bị xem như không khí ô sửu bạo phát, hắn thấy một lần nguyên giao dừng lại bước chân, liền không nói hai lời đem ra sử dụng hai đầu ngày đều ma thi thẳng hướng huyền cốt, ô sửu minh bạch, một khi nhường mấy người kia đạt thành thỏa thuận, vậy hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên lúc này nhất định phải diệt sát cái này còn vọng tưởng đoạt bảo mang hồ tử con cháu. Hàng Lập, mau mau xuất thủ, cùng ta cùng nhau diệt sát này Liêu, chờ tổ sư trở về, ta liền cầu hắn để ngươi giữ lại vừa mới cướp đoạt bảo vật. Nhưng mà, ô sử tuyệt đối nghĩ không ra Hàng Lập cùng huyền cốt sớm có cấu kết, càng không nghĩ tới huyền cốt chính là sáng chế hắn sở tu huyền âm đại pháp tổ sư gia, vốn muốn cho ngươi sống lâu một lát, có thể ngươi hết lần này tới lần khác muốn tìm chết. Đối mặt hai cổ đánh tới ngày đều ma thi, huyền cốt khóe miệng cong lên, coi nhẹ cực điểm nói, ngày đều ma thi tại huyền cốt cái này không có bất luận cái gì bí mật, có nhược điểm gì hắn là rõ rõ ràng ràng, cho nên chỉ là sơ lược thi thủ đoạn. Hắn liền tùy tiện đem hai cái ma thi giải đã quyết, lập tức, càng là tại ô sử chấn kinh cực điểm trong ánh mắt, nhẹ nhõm phá công pháp của hắn, lấy tính mạng của hắn. Chương 193, thoát thân, mắt thấy huyền cốt trong khoảnh khắc diệt sát ô sử, Hàng Lập cùng Lạc Hồng thần sắc cũng không có biến hóa, chỉ có nguyên giao không rõ nguyên do, bị huyền cốt kinh người thủ đoạn giật nảy mình, trong lòng lập tức có chút hối hận, cái này cũng không thể quá nhiều trách cứ nàng, dù sao nàng lòng có mê chướng. Đối kết anh một chuyện so bình thường tu tiên giả đều muốn chấp nhất, lại toàn bộ nhờ hư vô mờ mịt cơ duyên, mới tu luyện đến kết đan kỳ, tự nhiên muốn bắt lấy mỗi một tia cơ hội, đạo hữu thật sự là hảo thủ đoạn, bất quá chỉ có đan phương lại để làm gì, ta hai người trong môn phái lưu truyền thượng cổ đan dược phối phương đếm không hết, không có luyện đan linh dược, còn không phải giấy lộn một tấm. Lạc Hồng thái độ không thay đổi, vẫn như cũ lạnh lùng lại không khách khí nói, đạo hữu đừng vội, kia cửu khúc bồi anh đan chủ dược đã ở hàng tiểu huynh đệ trong tay, còn lại những cái kia hỗ trợ linh dược, mặc dù cũng khó tìm, nhưng lấy hai vị thân phận, phát động môn hạ thế lực tìm đủ những linh dược này, hẳn không phải là việc khó. Cái này cửu khúc bồi anh đan chỉ có tại tu tiên giả kết anh thường có dùng, một người một khỏa cũng đủ để, đến lúc đó luyện ra linh đan các ngươi ba người chia đều, há không tất cả đều vui vẻ. Huyền cốt lấy lôi đình thủ đoạn diệt sát ô sửu, cũng có chấn nhiếp Lạc Hồng hai người ý tứ. Dù sao cường giả cùng kẻ yếu nói chuyện phân lượng là khác biệt, nhưng cái này lục đạo truyền nhân lại đối với cái này mặt không đổi sắc, phải biết, người này thế nhưng là một bộ thâm hụt cực kỳ suy yếu bộ dạng, huyền cốt không khỏi hoài nghi đối phương có phải hay không còn có cái gì lợi hại chuẩn bị ở sau, cho nên, ngay lập tức vẫn là không có tức giận, một mặt ôn hòa nói, ồ, nghĩ không ra hàng huynh đệ có như vậy cơ duyên, nhưng là, ta hai người thân phụ trọng mệnh. Cái này hư thiên điện bên trong nguy cơ trùng trùng, tại hạ cũng không muốn vì khả năng không lớn trong đỉnh chi bảo, liền để lỡ chính sự. Bất quá, tại hạ đối cửu khúc bồi anh đang hoàn toàn chính xác cảm thấy hứng thú, đây là truyền âm phù, hàng huynh đệ tiếp hảo, đợi ra bọc hậu nhóm chúng ta lại nói chuyện luyện đan. Lạc Hồng một cái, nhưng lạc trong nháy mắt làm cho huyền cốt thần sắc âm trầm xuống, hắn âm thầm cười lạnh không để ý đến, vất tay áo liền bắn ra một tấm gia thú phù. Lại nói, hư thiên điện bên trong nguy cơ trùng trùng, tại hạ khuyên nhủ hai vị vẫn là không nên ôm lấy ảo tưởng không thực tế cho thỏa đáng, sớm rời đi mới là. Nói đi, Lạc Hồng không cho huyền cốt mở miệng lần nữa cơ hội, ra hiệu nguyên giao, hai người hóa thành một đạo độn quang bay về phía thềm đá chỗ. Hàng Lập tiếp được gia thú phù về sau, chỉ nhìn một cái, ánh mắt liền không khỏi chớp động, hồi tưởng vừa rồi Lạc Hồng lời nói, lập tức minh bạch cái gì, bất động thanh sắc đem phù lục cất kỹ. Huyền Cốt ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Lạc Hồng hai người bay ra Thiên Cương Tráo, trong lòng cảm thấy phiền muộn. Kẻ này quả thực bình thường ma tử, niên kỷ nhẹ nhàng chẳng những không có ma tử trên thân thường gặp cuồng quyến chi khí, ngược lại cẩn thận trầm ổn giống như ngàn năm lão ma. Lục đạo thật đúng là chọn lấy cái tốt truyền nhân. Bất quá, đợi ta luyện thành Tu La Thánh Hỏa, diệt Hàng tiểu tử, hai người các ngươi vẫn là trốn không thoát, vậy ta nhất định phải nắm bắt tới tay. Hàng Lập đem Huyền Cốt thần sắc biến hóa nhìn ở trong mắt, trong lòng biết lão quỷ này nhất định là đối Lạc sư huynh lên sát tâm, trong lòng rung lên phía dưới, nhớ tới vừa rồi Lạc sư huynh khuyên bảo, không khỏi do dự lên phải chăng muốn tiếp tục vì cửu khúc bồi anh đang phương bảo hổ lột da. Nhưng Huyền Cốt sau đó một phen lý do thoái thác, vẫn là để Hàng Lập quyết định lưu lại đoạt bảo, dù sao hư thiên đỉnh cùng bổ thiên đang dụ hoặc thực tế quá lớn, Hàng Lập cũng là đạo tâm quá mức kiên cố hạng người, cam nguyện vì tương lai kết anh mạo nhiều phong hiểm. Xuống Hàng Ly Đài, Lạc Hồng quan sát chu vi, không thấy một đám nguyên anh lão quái đấu pháp động tĩnh, hiển nhiên tại bọn hắn nói chuyện công phu, những này nguyên anh lão quái đã đi tầng dưới. Nguyên cô nương, Lạc mổ tốt hơn nhiều, không cần đỡ. Bốn bề vắng lặng, Lạc Hồng cũng không cần lại diễn, mặc dù nguyên dao mềm hồ hồ rất làm cho người khác hưởng thụ, nhưng bị đỡ cũng không thuận tiện ứng đối ngoài ý muốn tình huống. Lạc huynh, nhóm chúng ta thật sự như thế đi rồi. Người kia đã không tiếc giết chết cực âm lão ma hậu nhân, cũng muốn lưu lại đoạt bảo, vậy liền hẳn là có tương ứng thủ đoạn mới đúng. Nguyên dao vẫn còn có chút không bỏ xuống được, dù sao Huyền Cốt miêu tả bổ thiên đang dược hiệu quá mạnh, phóng tới bên ngoài tuyệt đối có thể để cho tất cả kết đan kỳ tu sĩ đoạt bể đầu. Nguyên cô nương, còn nhớ rõ bàn long trụ trên sáu đám ma hồn sao? Lạc Hồng một mặt nghiêm nghị nhìn xem Nguyên Giao nói, cái này tự nhiên, có thể bị phong ấn ở ám điện tầng dưới chót nhất, chắc hẳn khi còn sống bọn hắn đều là vô cùng lợi hại của ma. Nguyên Giao biến sắc, lộ ra ý sợ hãi nói, không tệ, theo Lạc mổ biết, cái này sáu cái cổ ma chính là năm đó cùng cổ tu đại chiến lúc, cổ ma một phương sáu đại ma đem. Chỉ từ cổ tu đều không thể triệt để diệt sát bọn hắn, chỉ có thể hoa đại lực khí đem phong ấn liền có thể biết, cái này sáu đại ma đem tu vi tuyệt đối đã vượt ra khỏi nhân giới đỉnh phong hóa thần kỳ, đạt đến trong truyền thuyết luyện hư kỳ, mà bây giờ, liền có một cái luyện hư cổ ma nhục thân, phá vỡ hư thiên điện bên trong phong ấn, đã trốn ra ngoài. Lạc Hồng gặp Nguyên Giao một bộ chấn kinh cực điểm, mở ra miệng nhỏ ngạc nhiên phải nói không ra lời nói bộ dạng, lại bổ sung một câu nói, Lạc mổ có thể được biết việc này, toàn bằng phong ma chi địa trận pháp, cho nên không giả được, Nguyên cô nương ngươi còn có chuyện gì muốn làm? Nhóm chúng ta mau chóng khởi hành, xong xuôi sau tranh thủ thời gian ly khai hư thiên điện, hảo hảo. Lạc huynh, mau cùng ta đến, Nguyên Giao nhớ tới Lạc Hồng trước đó tại phong ma chi địa dị dạng, thêm nữa nàng đối Lạc Hồng tín nhiệm, lập tức không còn dám lòng tham, lấy ra sách cổ trục, hướng tầng thứ tư lối vào mà đi. Nội điện trước bốn tầng cũng có khôi lỗi thủ vệ, hai người cũng không biết mang hồ tử đánh lên tới tuyến đường, bất quá mới vừa xuống đến tầng thứ tư, Nguyên Giao liền dẫn Lạc Hồng tìm được một cái trong mê cung thầm nghĩ phần cuối là một tòa truyền tống trận, hai người bước vào trong đó về sau, bên tai rất nhanh liền không có nguyên anh lão quái nhóm đánh nhau chết sống ù ù tiếng vang, bỗng chốc bị truyền tống đến tầng thứ ba, đón lấy, Nguyên Giao lập lại chiêu cũ, lại mượn nhờ truyền tống trận nhường hai người tới tầng thứ hai. Làm theo y chang đi một trận, đánh bại một đầu xà vệ khôi lỗi về sau, hai người tới một cái cửa đá trước mặt, chính là chỗ này. Lạc huynh, ta muốn đồ vật ngay tại bên trong, dưỡng hồn một là bảo trụ nghiêng lệ nguyên thần mấu chốt, hiện tại đã gần tại gan tất, Nguyên Giao không khỏi nhoẻn miệng cười, Nguyên cô nương yên tâm, bỏ mặc bên trong có gì vật, Lạc mổ cũng không sẽ cùng ngươi tranh đoạt, Lạc Hồng tất nhiên là biết rõ bên trong có cái gì, đối với Nguyên Giao trọng yếu vô cùng. Nhưng đối với nắm giữ thiên ma đan phương pháp luyện chế tự mình mà nói, không phải cái gì quá không được đồ vật, đương nhiên, giá trị nghiên cứu khẳng định có một chút, Nguyên Giao nghe vậy triệt để yên lòng, thủ trưởng đặt tại trên cửa đá, lòng bàn tay pháp lực phun một cái, lập tức cửa đá liền phát ra một mảnh lam quang, đem hai người bao một cái truyền tống đến bảo phòng bên trong, tiếng bảo phòng, hai người liền cảm giác một cổ ôn nhuận cực điểm linh khí đập vào mặt, nhưng bọn hắn mỏi mệt không chịu nổi thể xác tinh thần thư hoãn mấy phần. Một mảnh lớn linh tuyền. Nghĩ không ra còn có ý bên ngoài niềm vui, nhìn xem trước mặt một ao sữa màu trắng linh dịch, Nguyên Giao không khỏi ngạc nhiên đạo, cái này cũng không có đánh dấu tại nàng trên bản đồ. Lạc Hồng chỉ là quét mắt linh tuyền cùng cách đó không xa bị một tầng cấm chế màu xanh lục lồng ánh sáng bảo vệ màu đen gỗ, sau đó ánh mắt dời một cái, nhìn về phía xó xỉnh bên trong một tòa nhìn như đã vứt bỏ truyền tống trận. Hàng lão ma, ngươi có thể nhanh hơn nhiều, nơi đây thực tế không nên ở lâu a. Chương 194, thất tinh tiền quẻ tượng, muốn theo bảo phòng mau chóng truyền tống ra hư thiên điện, liền phải phá vỡ dưỡng hồn một trên bao phủ cấm chế lồng ánh sáng, làm không được cũng chỉ có thể chờ đến hư thiên điện một tháng sau độn hồi trở lại hư không thời điểm, bị cấm chế truyền tống ra bảo phòng, tương đương với đi một chuyến uổng công. Nguyên Giao hiện tại hận không thể lập tức truyền ra hư thiên điện, cho nên không kịp chờ đợi chạy đến dưỡng hồn một bên cạnh, nghiên cứu lên tầng kia cấm chế tới. Lạc Hồng biết rõ Nguyên Giao không giải quyết được dưỡng hồn một trên cấm chế, nhưng cũng không khuyên giải ngăn nàng, dù sao lấy trạng thái của hắn bây giờ, chính là có năng lực phá cấm, cũng không có cái này lực khí, việc cấp bách là muốn khôi phục pháp lực, đan điền cùng huyệt khiếu trống trơn như hoang dã tư vị, cũng không tốt thụ. Linh Tuyền ao trên vách tường có một chạm ngọc long đầu, long đầu phía dưới là một cổ dài bình ngọc, giống như tại xác nhận lấy cái gì đồ vật, cái này vạn niên linh nhũ chính hợp ta hiện tại sử dụng, một giọt liền có thể khôi phục toàn bộ pháp lực. Lạc Hồng nói như vậy lấy đưa tay một nhíp, đem kia bình ngọc bắt được trong tay, cẩn thận nghiêm túc dơ lên bên miệng, đổ ra một giọt sữa màu trắng linh dịch. Cái này vạn niên linh nhũ vừa vào bụng bên trong, liền hóa thành tinh thuần linh khí tràn đầy Lạc Hồng kinh mạch toàn thân, bên trong linh áp liên tục tăng lên, nhưng lại ngưng tụ không tan, lấy tự thân đặc tính vi phạm với linh áp quy tắc, khó trách này linh dịch có thể khôi phục nhanh chóng pháp lực, nguyên lai là có dạng này đặc tính, ngược lại là đáng giá nghiên cứu một phen. Lạc Hồng trong mắt tinh quang lóe lên, đem bình ngọc đặt ở bên cạnh, khoanh chân ngồi xuống bắt đầu vận chuyển công pháp tiểu chu thiên. Một bên khác, Nguyên Giao tham ngộ dưỡng hồn một phía trên cấm chế một lát sau, tìm không được bất cứ manh mối nào, nếm thử lấy mang lực phá giải, cũng cuối cùng đều là thất bại. Nàng thói quen lát nữa xin giúp đỡ Lạc Hồng, đã thấy hắn đang vận công khôi phục pháp lực, liền không có quấy rầy. Lúc này, nàng nhìn thấy Lạc Hồng bên người cái kia cổ dài bình ngọc, nhớ tới vật này vốn nên tại chạm ngọc long đầu miệng dưới, trong đó chứa định không phải là phàm vật. Lạc huynh đã không có thu lại, kia nghĩ đến là chuẩn bị tuân thủ hứa hẹn, đem vật này để lại cho ta. Nguyên Giao tự mình lẩm bẩm hút tới bình ngọc, thần thức tìm tòi, lập tức bị trong bình linh dịch linh khí sở kinh. Đôi mắt đẹp một cái trừng lớn, vạn niên linh nhũ. Cái này thế nhưng là trên vạn linh thạch cũng khó cầu một giọt bảo vật a. Nơi này lại có nhiều như vậy, Nguyên Giao mắt nhìn đánh thẳng ngồi Lạc Hồng, ý thức được đối phương chính là phục dụng vạn niên linh nhũ, nghĩ khôi phục nhanh chóng pháp lực, rời đi nơi này, nơi đây hung hiểm, có lẽ ta cũng nên phục dụng một giọt. Nguyên Giao nhíu mày nghĩ nghĩ, đem bình ngọc dơ lên bên miệng, đang muốn đổ ra một giọt lúc, lại nửa đường dừng lại. Pháp lực của ta còn có một số, cũng không cần lãng phí. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.